buông ra con yêu sủng kia. Chương 914, nửa hình người Sa Mã Chi canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, Lý Trường Sinh nhìn về phía trong tay tụ bảo bồn. Kẽo kẹt, chỉ là nhẹ nhàng nhất động. Tụ bảo bồn truyền đến một trận nhẹ vang lên. Cho người ta một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ phá nát dấu hiệu. Bởi vì khí linh tiêu vong, tụ bảo bồn phía trên lại nhiều mấy đầu không nhỏ vết rách. Nhìn qua tàn phá không chịu nổi dáng vẻ, khí tức càng là suy rơi tới cực điểm. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Khí linh cùng dị bảo thuộc về có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục quan hệ. Một khi khí linh tiêu vong, dị bảo cũng sẽ bị trọng thương. Huống chi tụ bảo bồn vốn là ở vào tổn hại trạng thái. Lý Trường Sinh sử dụng tinh thần lực cảm thụ một chút. Không khỏi lắc đầu cười khổ. Tụ bảo bồn lần nữa rơi xuống cấp độ. Bây giờ chỉ có hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp. Có thể lại để cho Lý Trường Sinh lựa chọn. Hắn vẫn là sẽ làm rơi chân bảo vương. Dù sao trong mắt hắn, chân bảo vương, truyền thừa, khẳng định phải trội hơn thời kỳ toàn thịnh tụ bảo bồn. Chớ nói chi là tàn phá tụ bảo bồn. Dù là Lý Trường Sinh chỉ lấy được bộ phận chân bảo vương truyền thừa, ở trong mắt hắn giá trị cũng không so một kiện tử phủ kỳ chân cấp bảo vật kém. Chỉ là chân bảo vương kinh nghiệm, cũng đủ để cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Lý Trường Sinh thử nghiệm luyện hóa tụ bảo bồn, kết quả là giống chân bảo vương nói như vậy, căn bản là không có cách luyện hóa. Dưới loại tình huống này, hắn cũng chỉ đành đem tụ bảo bồn thu nhập không gian giới chỉ. Dự định sau khi trở về lại tính toán sau. Tuy nhiên tụ bảo bồn tàn phá không chịu nổi. Nhưng nó đã từng chung quy là tử phủ kỳ chân cấp dị bảo. Chỉ cần giao nổi đại giới, còn có khôi phục khả năng. Lúc này, Lý Trường Sinh thô sơ giản lược tra xét một lần chân bảo vương trí nhớ. Tại đại nạn sắp tới thời điểm, chân bảo vương cùng rất nhiều vương giả một dạng, trăm phương ngàn kế muốn kéo dài thọ nguyên, đồng thời may mắn tìm được một gốc nửa hình người Sa Mã Chi. Hạ phẩm Sa Mã Chi phần lớn là gia súc hình thái. Ăn có thể kéo dài tuổi thọ, trung phẩm Sa Mã Chi thì là hình người, nghe đồn ăn có thể trường sinh bất lão, thượng phẩm Sa Mã Chi vì ngựa kéo xe hình dáng, truyền thuyết ăn có thể cưỡi mây đạp gió. Thành tựu tiên thể, nửa hình người Sa Mã Chi xen vào hạ phẩm cùng trung phẩm ở giữa. Tuy nhiên không đến mức trường sinh bất lão, nhưng kéo dài tuổi thọ hiệu quả khẳng định phải viễn siêu hạ phẩm Sa Mã Chi. Dù là chân bảo vương ăn thật nhiều kéo dài tuổi thọ thiên tài địa bảo cùng linh đan rượu dược. Đối với kéo dài tuổi thọ loại bảo vật sinh ra kháng thể. Nhưng y theo chân bảo vương đoán chừng. Cái này gốc nửa hình người Sa Mã Chi tối thiểu có thể cho hắn kéo dài tuổi thọ 50 năm. Đáng tiếc, Sa Mã Chi tinh thông thổ độn, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, tại chân bảo vương truy đuổi thời điểm, lại bị một tên khác song tự vương phát hiện. Phía sau quá trình thì đơn giản, người nào cũng không muốn từ bỏ nửa hình người Sa Mã Chi. Sau đó hai vị song tự vương một lời không hợp phía dưới. Bạo phát đại chiến, cuối cùng chân bảo vương không địch lại, người khoác trọng thương đào thoát, tụ bảo bồn đồng dạng bị trọng thương, dẫn đến rơi xuống cấp độ, phía sau quá trình cùng viêm vương địch chi giật so sánh tương tự. Bất quá chân bảo vương không có linh hồn loại thế giới kỳ vật, đoạt xá người khác lại có loại tai hại, sau đó hắn quyết định mở ra lối riêng, muốn vĩnh cửu sống sót, sau đó. Chân bảo vương bắt đầu nghiên cứu chuyển hóa khí linh khả năng. Cuối cùng còn thật bị hắn tìm tòi ra môn đạo, thành công chuyển hóa thành tụ bảo bồn khí linh. Chỉ là cùng tầm thường khí linh so sánh, chân bảo vương chuyển hóa sau khí linh đồng dạng tồn tại đủ loại tai hại. Tuy nhiên cơ hồ không có số tuổi thọ phía trên hạn chế, nhưng lại rất không tự do, tại chuyển hóa khí linh trước đó. Chân bảo vương vì chữa trị tụ bảo bồn, chuyên môn tìm một chỗ ẩn nấp bán vị diện bố trí bảo tàng lầu. Cũng chế tạo ra đại lượng bảo vương lệnh, hướng dẫn đại lượng vương giả phía dưới cường giả tiến vào bảo tàng lầu. Tụ bảo bồn có thể thông qua thôn phệ bảo khí chữa trị tự thân thậm chí tiến giai. Sau đó chân bảo vương liền bắt đầu đánh những cường giả này chú ý, muốn cướp bóc bọn họ bảo vật chữa trị tụ bảo bồn. Chỗ này bảo tàng lâu bị hắn bố trí phong thiên tỏa địa cấm trận. Đây là một môn thượng cổ cấm trận, lại thêm tụ bảo bồn là trận nhãn, làm đến cấm trận uy năng tăng nhiều. Dù là chỗ này bán vị diện năng lượng mỏng manh, như cũ đủ để trấn áp đỉnh phong ngụy vương giả. Chân bảo vương không có đem tất cả tiến vào nơi này cường giả một mẻ hốt gọn. Nguyên tắc của hắn là ăn hết cá lớn, phóng sinh cá nhỏ, cũng theo cá lớn trên thân đem một số bảo khí không đủ hùng hồn bảo vật đặt ở bảo tàng lâu. Cung cấp những thứ này cá nhỏ nhóm chọn đi, không chỉ có như thế, chân bảo vương ngẫu nhiên sẽ còn kích hoạt một môn khác cấm trận. Đem một số bảo vương lệnh tùy cơ đầu nhập trong đại lục. Làm cho người châm chọc là, hơn 300 năm đi qua, bảo tàng lầu bảo vật số lượng không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại biến đến càng ngày càng nhiều. Tại cái này hơn 300 năm chữa trị bên trong, chân bảo vương đem tụ bảo bồn chữa trị đến đỉnh phong trung phẩm thế giới kỳ vật. Mắt thấy sắp đại công cáo thành, kết quả Lý Trường Sinh tới, nguyên bản tại chân bảo vương mưu đồ bên trong. Tại đem tụ bảo bồn hoàn toàn chữa trị về sau, hắn đem về khởi động bước kế tiếp kế hoạch, để tụ bảo bồn có thể biến hóa, một lần nữa lấy thân người trở về đại lục, lại đi tìm kiếm mình yêu sủng, bởi vì chỗ này bán vị diện năng lượng mỏng manh, đồng thời còn muốn cung ứng phong thiên tỏa địa cấm trận. Chân bảo vương chỉ có thể đem yêu sủng nhóm nuôi thả tại đại lục ở bên trên, lấy những thứ này yêu sủng nhóm cảnh giới. Chân bảo vương yêu sủng nhóm chắc hẳn hơn phân nửa đều còn sống. Tuy nhiên chân bảo vương chuyển hóa thành khí linh, nhưng linh hồn của hắn còn chưa chôn vùi, chỉ là chuyển hóa hình thái thôi. Như cũ cùng yêu sủng nhóm tồn tại liên hệ, chỉ bất quá bởi vì chuyển hóa khí linh tai hại, làm đến giữa hai bên liên hệ yếu kém rất nhiều. Đồng thời chân bảo vương về sau coi như để tụ bảo bồn biến hóa. Cũng vô pháp lại khế ước yêu sủng, dù là tai hại rất nhiều, nhưng đối với cơ hồ không có hạn mức cao nhất thọ mệnh tới nói. Chuyển hóa khí linh cũng chưa chắc không phải một loại được hữu hiệu phương pháp. Coi như Lý Trường Sinh nhìn đều có điểm tâm động, chớ nói chi là những người khác, không thể không nói chính là, chân bảo vương thật sự là một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Viêm vương địch chi giật. Linh vương Lưu Vĩnh Đồ đều là tại tiền nhân đi qua đoạt xá trên đường tiến hành khai thác. Nhiều lắm là cũng là cải tiến một chút, chân bảo vương lại là từ không tới có, sửng sốt sáng tạo ra chuyển hóa khí linh pháp môn, chênh lệch rất lớn, đáng tiếc, chân bảo vương không muốn trở thành Lý Trường Sinh, lão gia gia, muốn mưu hại Lý Trường Sinh, dẫn đến biến thành cho bụi, muốn chữa trị tụ bảo bồn. Liền muốn hao phí bảo vật bảo khí mới được, bảo vật cấp bậc càng cao, ẩn chứa bảo khí thường thường cũng càng nhiều, chỉ là tại bảo khí bị thôn phệ về sau, bảo vật phẩm giai cũng sẽ tùy theo rơi xuống, thậm chí biến thành phế phẩm, mà muốn để tụ bảo bồn khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ. Dù là Lý Trường Sinh đem trên người thế giới kỳ vật toàn bộ lấy ra cung cấp tụ bảo bồn hấp thu. Cũng không nhất định có thể chữa trị, Lý Trường Sinh tự nhiên không có khả năng như thế đi làm. Bất quá trong lòng hắn cũng có xử lý tụ bảo bồn đến phương pháp. Đồng thời sẽ tại gần đây áp dụng, tại chân bảo vương trong trí nhớ, vẫn tồn tại đóng lại phong thiên tỏa địa cấm trận phương pháp. Đang đóng phong thiên tỏa địa cấm trận về sau, Lý Trường Sinh đem bảo tàng lầu càn quét không còn. Ngoại trừ bộ phận bảo vật chôn vùi bên ngoài, còn lại bảo vật toàn bộ thành hắn cất giữ. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh kết động mấy cái ấn quyết, to lớn bảo tàng lầu chấn động lên, càng đổi càng nhỏ, sau cùng bị Lý Trường Sinh lấy đi. Đây cũng là một kiện cấp bậc không thấp dị bảo, đồng thời còn thiết trí phong thiên tỏa địa cấm trận, có thể dùng để ở lại, cũng có thể đem ra làm ngồi xe. Thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để đối địch, tại xác định không có bỏ sót về sau, Lý Trường Sinh kích hoạt bảo vương lệnh, quay về đương khang dây truyền không gian, cách chương.